Ngạo Thế Đan Thần, chương 3199, khoác lác trang chủ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở đây, để Thiên Cổ kiếm tộc người nghĩ không ra, bất quá bọn hắn phi thường khẳng định Trầm Tường có mục đích mới tìm đến bọn họ. Người nói thẳng đi, vì sao mà đến, lẽ nào chính là vì nói cho chúng ta Thiên Đan trang chủ vô căn cứ sao? Người đàn ông trung niên hỏi, người cũng không phải là muốn lợi dụng chúng ta thiếu gia Nhạc Diệp Nhiên chứ? Thiên Đan trang chủ kế hoạch liền ra nô đều biết, Thiên Cổ kiếm tộc không thể không biết, vì lẽ đó bọn họ có thể suy đoán đi ra. Đúng, ta xác thực cần các ngươi trợ giúp ta, có điều ta cũng không phải lợi dụng các ngươi, mà là trợ giúp lẫn nhau, ta nghĩ biện pháp không thể làm gì khác hơn là nàng, các ngươi giúp ta cứu ra Nhạc Diệt Nhiên. Trầm Tường nói rằng, đây chính là một không sai giao dịch, lẽ nào các ngươi thật sự đem hy vọng ký thác ở Thiên Đan trang chủ trên người. Cái tên này không phải là vật gì tốt. Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Người đàn ông trung niên hỏi, hắn đương nhiên không phải hoàn toàn tin tưởng Thiên Đan trang chủ thế nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng Trầm Tường. Các người nếu là thanh kiếm na đi chúng ta mới có thể cố gắng đàm luận xuống. Trầm Tường nói rằng, người đàn ông trung niên nhìn một chút muội muội của hắn một chút, muội muội của hắn gật gật đầu, sau đó hắn phất phất tay, cái kia mấy cái ông lão bảo vệ suy yếu nữ tử lùi về sau, sau đó vây quanh Trầm Tường người lùi về sau. Trầm Tường nhìn thấy những người này đều lùi về sau khi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Vẫn đúng là nguy hiểm nha. Người đầu tiên muốn cho chúng ta tin tưởng Thiên Đan trang chủ không cách nào luyện chế ra đan linh đến, sau đó sẽ để chúng ta tin tưởng ngươi có thể có biện pháp chữa khỏi muội muội ta, bằng không chúng ta liền đem ngươi đưa cho Thiên Đan trang chủ, nói không chắc còn có thể từ hắn nơi đó được không ít chỗ tốt. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Ngươi bản lĩnh là không ít thế nhưng ngươi đừng quên thực lực của ngươi không bằng chúng ta. Thiên Cổ kiếm tộc người cũng tự nhận là Trầm Tường cùng Đường Mạt Lộ mới bí quá hóa liều tìm đến bọn họ. Các người chắc chắn sẽ không đem ta đưa cho Thiên Đan trang chủ. Trầm Tường phi thường khẳng định nói rằng, đầu tiên ta không cách nào chứng minh Thiên Đan trang chủ không thể luyện chế ra đan linh đến, bởi vì ta không có chứng cứ, có điều ta có biện pháp, chỉ là bây giờ còn chưa được. Mặt khác chính là ta không biết muội muội ngươi tình huống, vì lẽ đó ta cũng không thể bảo đảm có thể trị hết hắn. Ngươi, người đàn ông trung niên giận dữ, ngay ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, Trầm Tường đột nhiên mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn có một khối màu vàng nhạt tiểu tinh thể. Đây là một khối vạn đạo thần thổ tinh, là khá là nhỏ loại kia, chỉ có đầu ngón tay cái lớn như vậy. Vạn đạo thần thổ tinh tuy rằng rất nhỏ thế nhưng Thiên Cổ kiếm tộc người nhưng có thể lập tức nhận ra, nhìn thấy này vạn đạo thần thổ tinh, bọn họ mỗi một người đều đầy mặt vẻ khiếp sợ, đây chính là luyện khí tài liệu tốt, bọn họ làm sao sẽ không quen biết. Bọn họ sử dụng thần kiếm chỉ cần gia nhập chút ít vạn đạo thần thổ, liền có thể trở nên rất mạnh, mà vạn đạo thần thổ phi thường khan hiếm, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể gia nhập chút ít, đều là luận 2 đến tăng thêm. Góc truyện audio.com, mà ở vạn đạo thần thổ bên trên, chính là vạn đạo thần thổ tinh mạnh nhất, mặc dù chỉ có như vậy một điểm, nhưng cũng muốn so với rất nhiều vạn đạo thần thổ mạnh hơn rất nhiều. Các người nếu là đem ta đưa cho Thiên Đan trang chủ, khẳng định không chiếm được như vậy chỗ tốt. Trầm Tường cười nói, đây chính là vạn đạo thần thổ tinh, các ngươi đều là sử dụng kiếm người, khẳng định rõ ràng đang luyện chế thần kiếm thời điểm gia nhập một điểm sẽ có hiệu quả gì. Các ngươi đừng động ta, vạn đạo thần thổ tinh là từ nơi nào được, nói chung này sẽ làm thù lao đến báo đáp các ngươi trợ giúp ta. Nếu là các ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại là có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Trầm Tường từ thần sắc của bọn họ là có thể nhìn ra, này thí lớn một chút vạn đạo thần thổ tinh đối với bọn họ tới nói có cỡ nào quý trọng, phải biết thứ này hắn căn bản không thiếu. Nữ tử đối với nàng ca ca gật gật đầu. Rất nhanh, nơi này thì có một bàn lớn rượu và thức ăn, Trầm Tường cười ha ha ăn uống. Thiên Cổ kiếm tộc bọn họ ngẫm lại cũng là say rồi, đột nhiên xông tới một người như vậy loại, lại vẫn đến như chiêu đãi đại gia như thế chiêu đãi hắn. Cứu Nhạc Diệt Nhiên thời điểm ta không cần các ngươi xuất lực. Trầm Tường nói rằng, ta chỉ cần các ngươi an bài cho ta một cái thân phận, để ta lẫn vào buổi đấu giá là được, các ngươi nếu là đồng ý, này một khối nhỏ vạn đạo thần thổ tinh chính là các ngươi, nếu là ta thành công cứu ra Nhạc Diệt Nhiên, ta còn có thể cho các ngươi khối thứ hai. Trầm Tường vẫn còn có một khối, điều này làm cho Thiên Cổ kiếm tộc bọn họ kích động không thôi. Này vạn đạo thần thổ tinh đối với bọn họ tới nói nhưng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì từ khi Thái Dương giới năm đó tách ra đi, liền có rất ít vạn đạo thần thổ xuất hiện, chớ nói chi là vạn đạo thần thổ tinh. Cái này không có vấn đề. Đến thời điểm chúng ta sẽ an bài cho ngươi, liền nói ngươi là chúng ta mời tới nhân loại luyện đan sư. Có điều ngươi cần giả bộ một chút, Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, cảm thấy này không phải việc khó gì, bởi vì bất luận làm sao, bọn họ đều có thể được một khối vạn đạo thần thổ tinh. Nếu là bị truy cứu hạ xuống, bọn họ cũng có thể rũ sạch quan hệ, nói bọn họ trước cũng không biết Trầm Tường làm người cái gì. Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi. Chờ một chút, các ngươi liền đem ta mang đi ra ngoài, sau đó ta ở bên ngoài dịch dung được, các ngươi lại mang ta đi vào, như vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận tham gia buổi đấu giá. Đúng rồi, đến thời điểm ta sẽ thuận tiện vạch trần thiên đan trang chủ, các ngươi không có ý kiến chớ. Trầm Tường nói rằng, buổi đấu giá thời điểm, sẽ bán đấu giá một vài thứ, mà Nhạc Diệc Nhiên cũng sẽ làm đầy tớ trở thành một kiện vật đấu giá. Trầm Tường hiện tại không biết Nhạc Diệc Nhiên bị giấu ở nơi nào, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi buổi đấu giá xuất ra thời điểm hắn mới có thể tìm cơ hội động thủ. Không thành vấn đề, nếu là ngươi có thể vạch trần hắn liền tốt nhất, miễn cho chúng ta được hắn lừa bịp. Người đàn ông trung niên nói rằng, đúng rồi, muội muội ngươi là tình huống thế nào? Ta là cái luyện đan sư, các ngươi nên đều biết, đối với độc thương loại hình vấn đề ta vẫn có chút kinh nghiệm. Trầm Tường nhìn cái kia khuôn mặt tiểu tụy nữ tử, không phải độc thương, người đàn ông trung niên thở dài một hơi, gocchuyenaudio.com, là bệnh bẩm sinh, hơn nữa sau này bị người trọng thương gây nên. Các ngươi cho rằng nàng là các ngươi kiếm tộc hy vọng, lại đang làm gì vậy? Tình huống của nàng cũng không đơn giản, có thể cùng ta nói tỉ mỉ sao? Trầm Tường nói rằng, Nhạc Diệc Nhiên cũng là cái lão luyện đan sư, nói không chắc hắn sẽ có biện pháp, đến thời điểm ta cũng có thể cùng hắn nói một chút. Tình huống của nàng cần Thái Dương Cuồng Hỏa mới có thể trị được, mà chúng ta nghe nói quãng thời gian trước ở thần thổ cấm địa bên trong có người sử dụng tới hỏa trùng thần trận, nghe đồn chính là thiên đan trang chủ đang sử dụng, bây giờ có thật nhiều đồn đại, đều nói thiên đan trang chủ đã tu luyện ra Thái Dương Cuồng Hỏa. Người đàn ông trung niên nói rằng, Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Thiên đan trang chủ cái tên này vẫn đúng là sẽ khoác lác, ta dùng ta đầu bảo đảm Thái Dương Cuồng Hỏa tuyệt đối không phải hắn làm ra đến. Theo ta được biết, hỏa trùng thần trận sau khi mở ra trước hết đi tới thần thổ cấm địa chính là thiên cổ người của hoàng thất, mà bọn họ nhưng không cách nào tiến vào bên trong, các ngươi cho rằng thiên đan trang chủ có thể mở ra hỏa trùng thần trận? Người chính là Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi, làm sao có khả năng sẽ là thiên đan trang chủ? Cách chương.